Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nam tính của anh liền mãnh liệt bị kích thích, hai vú của cô trắng non mềm như tuyết trắng, anh thật là nhớ muốn vuốt ve. Phan Nghị vừa nghĩ ngợi, bụng dưới càng đau đớn. Đường Ngữ Thi thấy anh đến gần, cô nhảy dựng lên, trái tim đập loạn nhịp, toàn thân nóng lên. Cô hét lên một tiếng. Phan Nghị nhanh chóng dùng môi chặn lại miệng của cô, đem âm thanh của cô giấu đi. Anh ôm chặt cô, mà toàn thân cô cao thấp không mảnh vải, cùng anh dán sát lấy nhau. Đường Ngữ Thi bị anh hôn, suy nghĩ trong đầu trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Dòng điện ở miệng hai người tăng vọt, sâu vào thân thể hai người, theo huyết dịch lưu động sang hết tứ chi, không ai thoát khỏi. Thật là mãnh liệt cùng với cảm giác rung động, hai thân hình điên cuồng dán sát cùng trái tim, không ngừng rung động, không ngừng gia tăng tốc độ. Anh kích tình cuồng mút lấy cô, hôn cô, nhẹ nhàng gặm lấy môi dưới của cô, đầu lưỡi quyến rũ đầu lưỡi của cô, chỉ mong triền miên không muốn buông ra. Nụ hôn này ẩn sâu trong cơ thể anh, nhiệt tình cuồn cuộn không dứt. Đường Ngữ Thi cho rằng anh rất lạnh lùng, cô sai lầm rồi. Nhìn bề ngoài anh lạnh lùng như vậy, nhưng vẫn như người bình thường có nhiệt tình mãnh liệt. Trên người cô giọt nước bị anh ôm trọn, vô hình nhanh chóng bốc hơi. Thân thể anh nóng quá, nóng đến toàn thân cô cũng nóng lên rồi. Anh tự nhiên là câu lượn xa đầu lưỡi của cô, tờ bạc quấn quýt đầu lưỡi, hơi thở sầm mỹ. Cô sắp vô lực rồi, cô sợ sẽ té xuống, khó lòng tìm nổi. Hai tay của cô vòng lên cổ của anh, ngượng ngùng đáp lại nụ hôn của anh, sử dụng phương thức mà anh đã dạy cho cô. Hơi thở của Phan Nghị rối loạn, thở gấp không ngừng, toàn thân nóng lên bắn ra bốn phía, bỏng đến mức không khí xung quanh hai người như muốn đốt lên. Anh hôn cô thật sâu, xâm chiếm miệng của cô. Anh muốn có được cô. Vẻ mặt của bố cười nhạo trong óc anh, một giây kế tiếp, anh quyết định anh mặc kệ. Thân thể của anh giống như bị châm đốt, anh cần giải phóng thân thể, anh cần thân thể cô. Anh bắt đầu động thủ cởi xuống quần áo trên người, mà Đường Ngữ Thi bắt đầu lấy được hơi thở. Toàn thân cô phát run, cảm giác khó xử thẹn thùng. Cô vừa rồi không cẩn thận khiến quần áo lọt vào bồn cầu bị ướt, cho nên cô nhanh chạy ra ngoài cầm một bộ khác vào. Gian phòng của cô trừ anh ra, không có người không lịch sự được đồng ý mới tiến vào. Cô chính là nghĩ anh vẫn còn đi làm, không biết khi nào anh trở lại mới dám khỏa thân lao ra. Kết quả quá mức suy tính để cho anh chế giễu. Không ngờ anh sẽ hôn cô, so với lần trước còn cuồng dã hơn, còn nhiệt tình hơn. Anh đang cởi quần áo, anh muốn làm cái gì? Chẳng lẽ anh tính toán sẽ cùng với cô? Đường Ngữ Thi đột nhiên lo sợ, bởi vì nhìn anh giống như con mãnh thú khiến cô lùi bước. Cô muốn tránh đi trở lại phòng tắm, không ngờ mới đi một bước để bị anh phát hiện ra ý đồ của cô, cất bước đi tới. Bàn tay chụp tới, cô bị anh đưa lên giường, mà anh cũng lao lên giường theo. Hai tay nắm lấy bả vai cô, hai người bốn mắt nhìn nhau. Anh cười hết. Tầm mắt của cô chỉ dám nhìn nửa người trên của anh. Em cứ nói xem. Anh nhàn nhã nhìn vẻ mặt khẩn trương của cô. Toàn thân Đường Ngữ Thi cứng ngắc không dám lộn xộn. Khuôn mặt anh tuấn của Phan Nghị đã không còn vẻ lạnh nhạt bình thường. Bây giờ cặp mắt anh nóng bỏng, toàn thân nóng rực nhìn chằm chằm vào cô. Cô giống như con thỏ trắng, là con mồi của anh. Cô thật hấp dẫn, cũng thật quyến rũ. Đau đến không thể hình dung được. Anh có chút áy náy, nhưng cô cần phải trải qua cửa ải này. Phan Nghị trong lòng tràn đầy vui sướng cùng thành tựu. Cô là của anh. Cô giúp cô chính thức trở thành người của anh. Phan Nghị đột nhiên trở lại một phần công văn quyền cầm. Anh trở lại tranh thủ xem một chút. Tiếng hát của cô khiến cho anh rời, không rời đi được. Không ngờ Hen Su lại nhìn thấy một màn trần truồng của cô, hoàn toàn kích động thú tính của anh. Không ngờ cuối cùng vẫn là thất bại. Anh nghĩ muốn cô, cô lại không cảm kích chút nào, chống cự anh bên ngoài. Anh cũng không muốn miễn cưỡng cô. Những điều như vậy trên giường thì phải bồi dưỡng tình cảm là tốt nhất. Anh bắt đầu chú ý tới nhất cử nhất động của cô, vô tư để hình ảnh của cô hiện xung quanh trong đầu anh. Đi làm về sớm muốn bồi dưỡng tình cảm với cô. Anh làm những việc này khiến cho Đường Ngữ Thi cảm thấy có gì không đúng. Anh uống lộn thuốc hay sao? Trước kia đi sớm về trễ, cô muốn gặp anh đều gặp không được. Hiện tại hay xuất hiện trước mặt cô, khiến cô tránh cũng không được. Anh không chỉ muốn lần, một lần muốn dụ cô cùng tắm, hoặc muốn đối với cô có động tác thân mật, cô cũng lắc đầu cự tuyệt. Thậm chí đối với anh, còn dùng mình coi thường anh. Mà tính của cô trở thành như vậy cũng không thể trách cô. Lần đó tình cờ mà khiến cô đau đớn 3 ngày không dám xuống giường. Mặc dù tấm màng mỏng kia của anh, của cô đã bị anh chiếm lĩnh, anh cũng luôn miệng bày tỏ là lần sau sẽ không như vậy nữa. nhưng anh dám đảm bảo anh sẽ không làm cô đau nữa. Ngay cả chính cô còn không có xác định được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net